chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã được biết Dương Quá được Tôn Bà trong quạt tử nhân mộ cứu, mang vào cho uống mật ong trị độc, khoảng nửa giờ sau thì hết đau nhức. Dương Quá lần lượt kể lại lai lịch của mình và sự việc bị hiếp đáp bên cung Trùng Dương. Thấy cậu không còn nơi nương tựa, bà xin chủ nhân của hầm mộ là Tiểu Long Nữ cho Dương Quá ở lại. Nhưng nghiêm quy của phái cổ mộ không được chứa nam nhân, nên Long Nữ yêu cầu Tôn Bà mang cậu sang trả lại cho phái Toàn Chân. Tôn Bà mang theo một lọ mật ong giải độc, tay dắt Dương Quá qua cung Trùng Dương. Bọn đạo sĩ nghi ngờ thiện chí của bà, hai bên lời qua tiếng lại, xúc phạm nhau dẫn đến động võ. Hách Đại Thông coi thường nên bất ngờ bị đánh trúng người. Y tức giận, phất chưởng quá tay, làm cho bà học ra một ngụm máu tươi rồi từ từ gục xuống. Dương Quá chạy lại ôm bà khóc to. Đang âm ỉ như thế, mọi người bỗng nghe giọng nói trong trẻo, ức hiếp ấu nhi, lão phụ, sao gọi là anh hùng. Tiểu Long Nữ xuất hiện thật bất ngờ, không ai hay biết. Tôn bà nuôi dưỡng nàng từ ngày ấu thơ, hai người không khác gì mẫu tử. Nàng cúi xuống nghe bà căn dặn, hãy chiếu liệu cho Dương Quá suốt đời, rồi lại nói thầm vào tai Dương Quá rằng nàng không có ai thân thích nên cậu cũng phải như vậy. Long Nữ cô đồng ý thì Tôn bà trút hơi thở ra đi. Nàng quay qua bảo Hách Đại Thông tự sát đi để tạ lỗi. Diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị nghe phần đọc sau đây sẽ rõ. Hách Đại Thông nghe các đạo sĩ nhao nhao nói thì xua tay ngăn lại. Tiểu Long Nữ làm như không nghe thấy lời nói của các đạo sĩ, thông thả thò tay vào túi rút ra một vật màu trắng, là hai cái bao tay bằng lụa. Nàng đi bao tay vào rồi nhẹ nhàng nói, lão đạo sĩ đã tham sống sợ chết không chịu tự sát thì hãy rút binh khí ra cùng ta động thủ đi. Hách Đại Thông cười buồn bã nói, bậc đạo đã lỡ tay đã thương Tôn bà không muốn động thủ làm gì nữa, cô nương mang Dương Quá rời khỏi đây cho yên chuyện. Hách Đại Thông nghĩ rằng Tiểu Long Nữ đuổi được Dương Tử Quắc Đô chẳng qua là nhờ sức của đàn ông. Một thiếu nữ ít tuổi như nàng ta, dẫu võ công có chỗ bí hiểm thì cũng chỉ như Tôn bà la cung. Thôi thì để cho nàng ta mang Dương Quá đi. Một là nể tình sư môn đôi bên thời trước, hai là sau khi ngộ sát Tôn bà, Hách Đại Thông cảm thấy bất an, chỉ muốn nhường nhịn mà thôi. Không ngờ Tử Long Nữ chẳng thèm lắng nghe lời nói của Hách Đại Thông. Tay trái hất nhẹ, một dải lụa trắng bỗng bật ra, bổ thẳng tới mặt Hách Đại Thông. Sự việc vô thanh vô tức, trước đó không hề có dấu hiệu gì báo trước. Dưới ánh nến, chỉ thấy cuối dải lụa trắng buộc một hòn bi màu vàng. Hách Đại Thông thấy nàng xuất chiêu thần tốc, binh khí lại là thứ cực kỳ kinh dị, nhất thời chưa biết nên chống đỡ cách nào. Hách Đại Thông đã nhiều tuổi, hành sự ổn trọng, tuy tự cho rằng võ công mình cao hơn hẳn đối phương, song lão đạo sĩ cũng không dám tiếp chiêu, phải né thân tránh sang bên trái. Nào ngờ dải lụa trắng của Tiểu Long Nữ lại có thể dễ dùng trong không khí. Hách Đại Thông nhảy tránh sang bên trái, dải lụa trắng cũng bay sang bên trái. Chỉ nghe con ba tiếng liền, cái bi vàng phát ra ba tiếng chuông, mỗi tiếng kèm theo đòn điểm nguyệt, nhắm tới ba nguyệt Nghênh Hương, Thừa Khấp, Nhân Trung trên mặt. Phép điểm nguyệt này quá lẹ, nhận huyệt quá chuẩn, thực là công phu hạng nhất trong võ lâm. Lại kèm theo tiếng chuông do trái bi vàng phát ra, tuy là không to nhưng nghe thập phần kinh dị, gõ vào tai muốn đứng tim hết hồn. Hách Đại Thông cả kinh, vội sử thiết bản kiều thân ngã ra sau, dải lụa trắng giúp qua cách mặt chỉ vài tấc. Lão đạo sĩ sợ dải lụa trắng lại đánh tới, và đây cũng là độ tinh thuần võ công của lão. Trong lúc ngã người ra sau như thế, toàn thân bỗng xê dịch sang bên cạnh ba thước,